Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cho nên, ta là tới đến cậy nhờ ngươi. Ngươi liền như vậy đem ta bỏ xuống chẳng quan tâm mơ siêu, ơ kin u hoán mà nói. Ở biết Igo trở lại trang viên lúc sau, ơ kin phân phó các hộ vệ có thể hơi chút thả lỏng một chút. Chính mình chạy tới tìm Igo. Hắn vẫn là thực hiểu lễ nghi, ngày hôm qua Igo vừa trở về hắn không có tới, chờ Igo được đến đầy đủ nghỉ ngơi lúc sau, mới ở cái này thực thỏa đáng thời gian lại đây, thì thật Akin cũng thực buồn bực, hắn vừa tới đến cậy nhờ Igo, Igo liền chạy, may mắn thực mau trở lại, bằng không Akin thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Thân phận của hắn thực xấu hổ, làm thực quyền bá tước. Lại liền chính mình đất phong đều trở về không được, hắn là làm Igo bằng hữu mới có thể lưu tại Kim Hoa Hồng Trang Viên, nếu Igo không còn nữa, Akin cũng không thể lưu lại nơi này, mà lớn như vậy Esmia Vương Quốc, đã không có Akin chỗ dung thân, hắn uổng có bá tước tên tuổi, hiện tại cái gì cũng chưa, ai sẽ để ý tới hắn, Igo đánh giá một chút Akin, Akin có chút không được tự nhiên. Làm cái gì, người có phải hay không thực nhàn? Igo bỗng nhiên nói, Akin ngượng ngùng, là có điểm, dù sao hiện tại cũng không có việc gì nhưng là mơ siêu, hắn là thật sự thực đặc thù cái loại này. Quý tộc, giống nhau quý tộc đều gia đại nghiệp đại, quý tộc gia đình cành lá tốt tươi rất nhiều, kéo dài đi ra ngoài thân tộc tuyệt đối không ít, cố tình Akin ra bản thân là tân tấn quý tộc. Hơn nữa trong nhà người cơ hồ đều ở phía trước chiến tranh chết sạch. Cũng chỉ dư lại hắn một cái. Hiện tại lãnh địa bị cướp đi. Nguyên lai lãnh địa càng là sớm đã thuộc về người khác. Thật là đưa mắt không quen liền cái đường lui đều không có. Cho nên, người về sau có tính toán gì không? Igo thở dài. Akin nghĩ nghĩ, tạm thời đi theo người hỗn A, vạn nhất hỗn hỗn liền hỗn xuất đầu đâu. Thời trẻ nhà bọn họ cũng chỉ là cái tiểu quý tộc. Toàn dựa đứng thành hàng thông minh hỗn tới rồi hiện tại a. Igo cười khổ, người cũng không nhìn xem ta hiện tại là cái tình huống như thế nào, Bùi Sâm nhịn không được nhìn. Này hai cái thiếu niên liếc mắt một cái. Igo năm nay 15 tuổi, thì thật Akin cũng sao có mãn 18 tuổi. Năm nay tính toán đâu ra đấy 17 tuổi nữa. So với trên địa cầu trong hiện thực cái này tuổi hai tử. Hai người bọn họ kỳ thật muốn thành thục không ít. Bất quá, Igo nghĩ nghĩ, ta muốn một lần nữa đem Lano lãnh xây dựng lên. Vừa vặn có nhân thủ cùng kế hoạch, người nếu là thật sự nhàm chán, có thể giúp đỡ ta trước làm chuyện này, như thế cái không tồi chủ ý, Akin cười rộ lên. Trước kia ta liền cảm thấy ngươi quá phế đi. Chẳng sợ bị trục xuất đến nơi này tới, nhưng cũng không phải cái gì đều không thể làm a. Hơn nữa, người nơi này khoảng cách Banshe công quốc thân cận quá, thật xây dựng đi lên, cũng không nhất định phải trông cậy vào vương đô. Igo như suy tư gì. Ý của ngươi là, người biết đến, Akin hàm xúc mà nói. Bùi Sâm vẻ mặt mộng bức, này hai cái hùng hài tử đang nói cái gì, không phải hắn tưởng như vậy đi. Hắn phía trước thiếu chút nữa bị cho rằng là Banshed người. Trên thực tế phía trước Wallis, Khuê Lăng bọn họ làm phiến nô sinh ý, những cái đó bị buôn bán người cơ bản đều là Banshed người. Akin trong miệng Banshed công quốc cùng Esmia vương quốc giáp giới. Trên thực tế từ Cathy thành hướng đông đi lên nửa ngày lộ trình, cũng đã là Banshed công quốc địa giới. Bất quá Banshed công quốc đã chiến loạn nhiều năm, thời trẻ Banshed công quốc vẫn là một cái vương quốc, sau lại Banshed đại công cướp lấy vương quốc toàn bộ thổ địa. Vì thế nơi đó liền thành Banshed công quốc, nhưng mà lão đại công qua đời lúc sau, công quốc nội mấy cái thực quyền quý tộc chi gian chinh chiến không thôi. Đem toàn bộ công quốc đều kéo vào chiến tranh vũng bùn. Bởi vì như vậy, thường xuyên có Banshed lưu dân tiến vào Cathy thành, tiến tới hình thành Lano lãnh hùng hăng ngang ngược phiến nô sinh ý. Hai cái hùng hài tử mặt đối mặt mỉm cười uống hồng trà ăn trà bánh. lời nói lại làm Bùi Sâm nhịn không được vẫn luôn xem bọn họ. Quý tộc, sao? Nói thật, Bùi Sâm đối với cái gọi là quý tộc cũng không phải phi thường có khái niệm. Chẳng sợ hắn ở quý tộc trang viên đãi lâu như vậy. Hắn lúc này mới đột nhiên dàn ý thức được, cái này địa phương quý tộc, là có quân sự năng lực à, hiện tại nói cái này còn sớm, chúng ta trước đem ca thi thành xây lên đến đây đi, mùa thu liền phải tới, Igo đem tuyết trắng cốt sư chén trà buông. Thuận miệng nói, Bùi Sâm nhớ tới những cái đó tạm thời còn ở tại ngoài thành ca thi thành bình dân. Thiếu gia, có thể cho những cái đó bình dân cũng gia nhập xây dựng. Hơn nữa thường thường còn có lưu dân đến ca thi thành nói. Có thể đưa bọn họ thu lưu xuống dưới, gia nhập đến kiến trong thành đi, ân Igo gật đầu đáp ứng. Erkin nhịn không được nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái. Hắn đối Bùi Sâm vẫn luôn là có chút tò mò. Hiện tại xem ra Igo như vậy tính tình không tốt ra hòa. Đối vị này bên người quản gia giống như phá lệ hảo a. Đúng rồi. Về đẩy bình An Di sự, Bùi Sâm do dự một chút, nghĩ An Di nếu bị đẩy bình, phòng trừng bắt đầu mùa đông phía trước không kịp xây lên tới. Igo cười lạnh, An Di trấn lúc ban đầu chỉ có mấy trăm người là chân chính sinh trưởng ở địa phương ở cái kia trấn. Nhỏ, hiện tại ngươi nhìn xem, nơi đó nhưng đều là nhà thám hiểm cùng thương đội, những cái đó sớm nhất các thôn dân chỉ sợ đã túi tiền tràn đầy đi. Đừng vì bọn họ lo lắng, bọn họ tuyệt đối đông lạnh bất tử, đến nỗi những cái đó thương đội cùng nhà thám hiểm, bọn họ lại không phải ta lãnh dân, hắn đối những người này không hề hảo cả mơ siêu Bùi Sâm nghĩ. Mặc dù là có số ít không nhà để về bình dân, đến lúc đó xây dựng đến ít nhất có phòng ở có thể ở ca thi thành cũng nên miễn cưỡng có thể thu lưu. Chúng nó, tự nhiên không nói chuyện nữa. Sáng sớm hôm sau, Erkin liền mang theo hai cái hộ vệ đi ca thi thành. Hắn nhìn phía trước bị hoàn toàn đẩy bình thành thi, không thể không cảm khái Igo hành động lực. Giống nhau quý tộc mặc dù là muốn làm xây thành, cũng làm không đến điểm này. Bất luận cái gì quý tộc trị hạ thành thi, đều không thiếu một ít rắc rối khó gỡ quan hệ. Cùng với thành thị chung tất nhiên sẽ có mặt âm u. Mặc dù là này đó đều không để bụng. Đẩy yên ổn tòa thành thi, làm những cái đó bình dân không nhà để về, cũng là sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Bất luận uy tín rất cao thành chủ, đều sẽ không cấp chính mình tìm loại này phiền toái. Nhưng Igo cố tình liền làm, liên thành chủ Alice đều bị giết, trong bóng đêm sinh tồn khuê lang một đám không phải chạy thoát chính là đã chết. Hơn nữa những cái đó Big tộc hành động nhanh chóng ai mặt mũi đều không cho. Ca thi thành bình dân nhóm còn không có phản ứng lại đây. Cả tòa thành đã thành phế tích, cái này niên đại bình dân, sinh tồn năng lực vẫn là thực ngoan cường, tiếp thu năng lực cũng rất cao. Bọn họ không dám chân chính phản kháng quý tộc, ở nhà viên bị hủy lúc sau, phát hiện lĩnh chủ lại bắt đầu một lần nữa kiến thành. Tâm thái thượng thực mau liền điều chỉnh lại đây, tính. Phía trước ước chừng là thành chủ đắc tội lĩnh chủ, đây cũng là không có cách nào, đúng vậy, ít nhất chúng ta tài vật còn ở, nghe nói Banshed bên kia thường xuyên có cả tòa thôn trang hoặc là thành thị bị thiêu hết đâu. Chúng ta còn tính hảo, chỉ là phòng ở không có còn có thể lại xây lên tới. Chính là lĩnh chủ yêu cầu giống như có điểm cao, bởi vì tiếp xúc quá rất nhiều trôi dạt khắp nơi Banshed người. Ca thi thành bình dân so trong tưởng tượng càng thêm bình tĩnh mà tiếp nhận rồi phòng ở không có. Hiện trạng, ở Big tộc nhóm hỗ trợ trùng kiến thành thị thời điểm. Tự phát tiến đến cấp chính mình trùng kiến gia viên, Erkin đi xem thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy những cái đó không được hoan nghênh Big tộc cư nhiên đã cùng những cái đó. Bình dân thành lập lên không tồi hợp tác quan hệ. Có một ít bình dân thậm chí ở những cái đó Big tộc trợ giúp chính mình kiến phòng ở thời điểm cho. Bọn hắn đưa thức ăn nước uống. Không sai, lúc trước các người chơi đem cả tòa thành thị toàn bộ đấm bình. Mà sở hữu bình dân gia đình lấy hộ vì đơn vị. Toàn bộ đều từ Kemis nơi đó làm đăng ký. lãnh tới rồi một cái đơn giản bảng số, mà ở tân xây dựng cư dân khu, bản thân phòng ở thượng liền toàn bộ có đánh số. Đối với này đó bình dân mà nói, hiện tại Big Stock ở kiến phòng ở, rất nhiều đều là chính bọn họ phòng ở, so trước kia trụ địa phương lớn hơn nữa càng rộng mở, hơn nữa càng thoải mái sạch sẽ phòng ở. Trong thành những cái đó phú hộ ở phòng ở bị đẩy bình thời điểm cơ hồ đều đã rời đi Cathy thành. Bọn họ tài sản đủ để bảo đảm bọn họ ở khác thành thị cũng có thể duy trì không tồi sinh hoạt. Mà này đó phú hộ phần lớn đều cùng bọn buôn người đó có liên hệ. Nếu không tại đây cằn cỗi biên thùy thành thị, đâu ra như vậy nhiều tới tiền con đường. Cho nên lưu lại này đó, ngược lại là thân gia tương đối sạch sẽ bình dân. Bản thân cũng tương đối bần cùng, vô pháp rời đi quê nhà, đến địa phương khác cũng vô pháp sinh tồn, mặc dù là phía trước căm thù Big Stock, hiện tại thay đổi càng tốt phòng ở, phần lớn thái độ lập tức ôn hòa lên, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có nhàn thoại câu oán hận. Tỉ như một ít bản thân điều kiện còn không có trở ngại gia đình. Phân đến phòng ở cùng những cái đó nguyên bản nghèo đến ăn không nổi cơm khác biệt cũng không lớn. Bọn họ cảm thấy chính mình hẳn là được đến càng tốt phòng ở. Nhưng mà sở hữu phòng ở đều bị kiến đến giống nhau như đúc. Lãnh đến dãy số cũng vô pháp sửa đổi. Những cái đó kỵ sĩ lão gia cũng không sẽ cho bọn họ mặt mũi. Chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Cứ việc như thế, này đó lưu lại bình dân hoàn toàn vô pháp lấp đầy thành phố này. Tân kiến Cathy thành, đại khái còn sẽ có hơn phân nửa ở vào nhàn rỗi trạng thái. Erkin nhìn toàn bộ nhi sinh cơ bừng bừng tân Cathy thành. Xa xa ngắm nhìn hoang vu Banshee công quốc, khóe miệng trả giá một tia mỉm cười. Hắn rốt cuộc trước kia cũng là một vị thực quyền quý tộc. Thống trị một mảnh không nhỏ lãnh địa. Chẳng sợ được xưng là ăn chơi trác táng, nhưng hắn cùng Igo bất đồng. Igo bị vòng ở trang viên vô pháp rời đi, Erkin chính là thật đánh thật mà yêu cầu chính mình thống trị lãnh địa. Tòa thành này kiến đến có chút ý tứ, nghe nói là Igo vị kia bên người quản gia chính mình họa bản vẽ, hắn nữ quản gia duy nhiều gật. Gật đầu, vị kia Bùi Sâm tiên sinh tại đây phương diện để có thiên phú, quy hoạch lớn như vậy một tòa. Thành thị, bản vẽ tề hóa đến cái kia trình độ, sở hữu thiết kế đều có tính khả thi, cũng không phải là có thiên phú liền có thể khái quát. Erkin cười rộ lên. Này đó Big Stock kỳ thật rất thú vị, xem bọn hắn kiến thành tốc độ, cơ hồ đạt tới không thể tưởng tượng nông nỗi, người bình thường không có khả năng ở vài giây nội. Liền đem một cây thân cây xử lý thành một đống nhưng dùng bó củi. Cũng vô pháp làm được dùng đơn giản nhất tài liệu ở mấy giây nội liền làm ra một đống nhưng dùng xi măng, càng không thể có thể tất cả mọi người giống thuần thục thợ rèn như vậy có thể đem thiết khối gõ thành một đống trường đinh, này hoàn toàn trái với thường quy, cơ hồ rất khó lý giải bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được. Các người chơi vô pháp hướng NPC giải thích sinh hoạt kỹ năng tồn tại. Bọn họ cũng không cần trong hiện thực sẽ này đó kỹ năng. Chỉ cần có tài liệu, sau đó học được nào đó sinh hoạt kỹ năng, đang chờ đợi đọc điều trong quá trình, tự nhiên mà vậy là có thể hoàn thành không thể tưởng tượng các hạng công tác. Thậm chí đem sở hữu tài liệu đều xử lý thành hoàn toàn giống nhau như đúc tiêu chuẩn. Chẳng sợ lấy lại tinh tế thước đo tới lượng, cũng sẽ không có mảy may khác biệt. Erkin ở Cathy thành để lại nửa ngày, hắn chỉ là xa xa dùng ma nhãn quan sát này đó Big Stock. Cũng không có chân chính tới gần, lại càng xem càng là chấn động, có một số việc, chẳng sợ làm trên đời này ưu tú nhất thợ thủ công tới. Cũng làm không đến loại trình độ này, này đó Big Stock, đã siêu việt thợ thủ công trình độ, bọn họ đã có tốc độ cùng hiệu suất. Cũng có lệnh người khiếp sợ tinh tế cùng hoàn mỹ. Thật sự quá lợi hại. Igo rốt cuộc là từ đâu tìm tới như vậy một đám gia hỏa. So với các người chơi ngay từ đầu mang cho này đó nguyên trụ dân sợ hãi. Lúc này lại mang đến một loại khác kinh dị. Nói chung, lấy Arak đại lục sức sản xuất trình độ. là làm không được quy phạm hóa sinh sản. Cứ việc thế giới này có ma pháp tồn tại, có một ít có thể hoàn thành người thường làm không được sự pháp sư. Nhưng là này đó pháp sư lão gia sẽ không đi thủ công thợ nhóm công tác. Thế giới này xây thành, cơ bản vẫn là dựa bình dân cùng thợ thủ công. Các pháp sư không có khả năng làm loại này hạ đẳng công tác. Càng đừng nói tài liệu chuẩn hóa, đây là ở có được máy móc hiện đại xã hội mới có thể làm được. Ở Arak Đại Lục mặc dù là dùng ma pháp, cũng làm không đến chuẩn hóa sinh sản, cố tình các người chơi dựa vào sinh hoạt kỹ năng, lấy một loại khác loại phương thức đạt thành chuẩn hóa sinh sản. Bọn họ có thể sử dụng cực nhanh tốc độ sản xuất các loại kiến trúc tài liệu. Hơn nữa mọi người sản xuất tài liệu toàn bộ đều là giống nhau như đúc. Có thể thông dụng ở sở hữu kiến trúc bên trong, nếu không có cái này tiền đề. Bùi Sâm bản vẽ căn bản không có biện pháp thực hiện. Bởi vì tài liệu chính là cái vấn đề lớn. Ở Akin xem ra, này có lẽ ở những mặt khác không tính cái gì quá gọi người kinh ngạc năng lực. Nhưng dùng ở xây thành thượng, quả thực khởi tới rồi lệnh người khiếp sợ hiệu quả. Người khác trong miệng Big tộc đều là kẻ điên. Theo ý ta tới, bọn họ là trời sinh xây dựng giả, đáng tiếc chính là... Cũng không phải sở hữu Big tộc đều ở chỗ này làm xây dựng. Nghe nói ở Star Bình Nguyên Thượng cũng còn có không ít Big tộc. Akin tiếc nuối mà nói, bọn họ nên nhiều lợi dụng loại này thiên phú, mà không phải đem thời gian lãng phí ở chiến đấu thượng, duy nhiều gật gật đầu. Bất quá nghe nói đây là một đám cổ quái người, bọn họ muốn thù lao không nhiều lắm, nhưng người mặc dù là gia tăng thù lao. Bọn họ cũng sẽ không đổi biến muốn làm sự, ở trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến chung. Xây dựng loại đã gia tăng rồi 20% khen thưởng. Nhưng yêu thích chiến đấu người chơi vẫn cứ sẽ không vì này 20% mà rời đi Star Bình Nguyên. Bọn họ sẽ chỉ ở Star Bình Nguyên bị chết đều tu không dậy nổi trang bị. Mới có thể thành thành thật thật tới dọn mấy ngày gạch kiếm điểm kinh nghiệm cùng tiền. Người chơi bản chất cũng không phải thật sự như vậy để ý cái gọi là thù lao. Bọn họ là tới chơi trò chơi, lại không phải bị trò chơi chơi. Bất quá, kinh nghiệm cùng khen thưởng áp dụ hoặc cũng không thể nói toàn vô dụng chỗ. Một chắc nhị chắc chung, vẫn là có không ít người chơi thành thành thật thật ở xây thành. Rốt cuộc này vẫn là trò chơi lúc đầu, có rất nhiều người chơi cảm thấy lúc đầu tích lũy càng quan trọng. Đánh quái, về sau lại đánh cũng không muộn a. Thừa dịp khen thưởng up làm nhiệm vụ, là trò chơi người chơi chung chủ lưu tư tưởng. Đương nhiên cũng không thiếu bản thân hoài cực đại nhiệt tình kiến thành người chơi. Lilith, người đến bây giờ phó bản cũng không đi soát đi. Đúng rồi, không đi thử một chút. Không đi, ta phải cho ta tiểu bá tước cùng soái quản gia kiến thành. Ngoà kép, tại đây loại nhiệt tình dưới. Ca thi thành xây dựng tốc độ phi thường mau, Akin mỗi ngày đi xem một cái, phát hiện thành phố này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị xây dựng lên. Này đó Big tộc sinh sản tài liệu tốc độ quá nhanh. Hơn nữa bình dân phối hợp, khiến cho xây dựng thượng cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng. Chiều cái này tốc độ, ở mùa đông phía trước hẳn là miễn cưỡng có thể hoàn thành, Akin trở về cùng Igo nói. Bùi Sâm cười cười, đó là khẳng định có thể hoàn thành, bởi vì ngày mai chính là Big khối Rubik mở ra tam chắc ngày, trải qua một chắc nhị chắc hai tháng thời gian lên men. Big khối Rubik đã quảng làm người biết, mọi người đều biết đây là trên thế giới cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái game thực tế ảo. Không chỉ có như thế, nó chân thật độ còn đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Ở hiện nay kỹ thuật trình độ hạ theo lý là không có khả năng đạt tới. Này cũng liền ý nghĩa nó không chỉ có hấp dẫn thế giới các nơi các người chơi tầm mắt. Đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều kỹ thuật phương tầm mắt. Giống thiết kế sư bọn họ như vậy cướp ở nhị chắc thời điểm liền tiến vào trò chơi vẫn là không quá nhiều, nhưng làm tốt tam chắc trong lúc tiến vào trò chơi người vậy nhiều đến nhiều. Hiện tại Big khối Rubik còn không có công bố khi nào mở ra đại quy mô công chắc. Bùi Sâm biết công trắc sẽ ở 3 tháng sau mở ra. Người thường lại không biết, vạn nhất công trắc xa xa không hẹn nói. Này tam trắc chính là cuối cùng giành trước tiến vào trò chơi cơ hội. Giống nhau trò chơi ở nội trắc lúc sau, quá cái 1-2 năm lại công trắc cũng là phi thường bình thường. Có chút trò chơi thậm chí sẽ thời gian càng dài, bởi vì loại này gấp gáp cảm, tam trắc rõ ràng có 1 vạn cái danh ngạch. Chiều chung tài khoản lại có thể bán ra so nhị chắc còn sang quý giá cả. Đây cũng là bởi vì biết đến người càng nhiều. Đối với Bix khối Rubik tài khoản có nhu cầu người cũng càng nhiều. Bùi Sâm nhìn trên diễn đàn một mảnh binh hoang mã loạn. Mặc kệ phía trước trên diễn đàn cái gì thiệp tương đối nhiều. Hiện tại đều không thấy bóng dáng. Spam toàn bộ đều là thu mua tài khoản thiệp. Thường thường hỗn loạn mấy cái oán giận diễn đàn bị cầu tài khoản thiệp bao phủ thiếp. Dù sao 2 ngày này diễn đàn, đối với Bùi Sâm tới nói phá lệ thanh tĩnh, bởi vì căn bản nhìn không tới mặt khác nội dung, ngày mai chờ tam trắc người chơi tiến vào trò chơi lúc sau. Diễn đàn khẳng định còn sẽ có mấy ngày đều là trò chơi chụp hình cùng các loại trò chơi cảnh tượng. Video ngắn. Còn có thể lại thanh tĩnh mấy ngày, từ ngày đó hắn cùng thiếu gia trở về quá trình bị 360 độ thu. Xuống dưới truyền tới diễn đàn lúc sau, hắn mỗi lần soát diễn đàn đều phải thật cẩn thận, nhưng hắn cũng quái không được những cái đó, tưởng nhiều, người chơi. Bọn họ cảm quan chung, này chỉ là một cái trò chơi, bất luận là hắn vẫn là thiếu gia, đều chỉ là NPC, chỉ là giả thuyết nhân vật. Một đoạn số liệu mà thôi, bất luận các nàng ở trên diễn đàn hư cấu nhiều ít tình tiết. Bùi Sâm đều là có thể lý giải, trò chơi nhân vật, lại không phải chân thật người, tính cái gì đại sự đâu. Bất quá, càng nhiều người chơi xuất hiện, sẽ mang cho thế giới này lớn hơn nữa đánh sâu vào đi, kỳ thật nội chắc còn tính tốt. Bùi Sâm mơ hồ nhớ rõ xuyên qua phía trước nhìn đến tin tức. Bix khối Rubik không chắc ngày đó, đồng thời tiến vào trò chơi người chơi đạt tới mấy trăm vạn. Mở ra không chắc 1 tháng sau, cái này con số càng là đạt tới mấy ngàn vạn, hơn nữa đang ở bay nhanh dâng lên chung, không bao lâu liền phá 100 triệu. Này vẫn là ở Bix khối Rubik khoang trò chơi giá cả không tiện nghi. Tiến vào trò chơi tồn tại nhất định ngạch cửa dưới tình huống. Bùi Sâm khi đó cũng không phải nhóm đầu tiên người chơi. Cũng không biết như vậy nhiều người chơi dũng mãnh vào. Rốt cuộc trong lúc nhất thời cấp thế giới này bao lớn đánh sâu vào. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy lạnh người ra đầu tê dại. Cathy Thành khẳng định là cất chứa không dưới như vậy nhiều người chơi. Lano lãnh cũng cất chứa không được. Bùi Sâm biết Bix khối Rubik không tồn tại nhiều server tình. Huống, đến lúc đó, hẳn là căn cứ sống lại điểm phân bố, các người chơi phân tán ở nhiều thành thị đi, cho dù là nơi này khoảng cách vương đô khá xa, nhưng toàn bộ Esmia vương quốc, dân cư cũng không vượt qua 100 triệu, Bix tộc Lan tràn nói, chỉ sợ nửa cái Esmia vương quốc nơi nơi đều tràn ngập người chơi đi. Trừ lần đó ra, Ly Cathy Thành chỉ có nửa ngày lộ trình Banshee công quốc. Khẳng định cũng sẽ không tránh được, Banshee công quốc hàng năm ở vào chiến loạn bên trong, thích PK người chơi phòng trừng sẽ càng thích nơi đó. Mà Esmia vương quốc hòa bình nhiều năm, chẳng sợ gần nhất Leser xảy ra chuyện, đã không phải thực thái bình, nhưng so với Banshee, vẫn là thuộc về tương đương bình an hoàn cảnh, Bùi Sâm tự hỏi. Cảm thấy Bix khối Rubik lựa chọn Cathy Thành làm người chơi giáng sinh điểm. Khả năng cũng không phải tùy tiện tuyển, này thật là một cái thực thích hợp trò chơi tiến thêm một bước phát triển hoàn cảnh. Một bên chiến loạn một bên hòa bình, chiến loạn kia một phương có cũng đủ nhiều chiến đấu thậm chí là chiến tranh cung cấp người chơi. Tham dự, hòa bình này một phương cũng không phải tuyệt đối hòa bình. Chính trị đấu tranh mở ra, sẽ sinh ra rất nhiều nhiệm vụ, tuy rằng, lấy Bùi Sâm hiểu biết tới xem. Ít nhất ở hắn xuyên qua trước thời gian kia tuyến thượng. Người chơi đối với Esmia vương quốc thăm dò phi thường tiền tầng. Thậm chí không làm sao có thể cùng các quý tộc đáp thượng tuyến. làm hiện đại xã hội lớn lên người chơi. Khả năng vô pháp lý giải Arak đại lục thượng những cái đó quý tộc. Bọn họ cũng không có biện pháp cúi đầu chân chính vì những cái đó ngạo mạn quý tộc phục vụ. Khiến cho bọn họ có thể đạt được nhiệm vụ phi thường hữu hạn. Quý tộc cũng không tín nhiệm này đó dị tộc, người chơi lại rất khó tiếp xúc đến chân chính quý tộc. Này không phải Bix khối Rubik sai. Xác thật là chẳng sợ người chơi có năng lực này. Ngay từ đầu tiến vào trò chơi, luôn có chút khí hậu không phục. Nhưng mà, tại đây một lần thời gian tuyến thượng, Igo này một phương có Bùi Sâm. Có Bùi Sâm dẫn đường. Không chỉ có là Igo này phương ở thu lợi. Các người chơi đồng thời thu lợi phỉ thiền. Bọn họ cấp bậc cùng nhiệm vụ tiến trình. So nguyên bản nhanh không biết vài bước. Trên cơ bản là bị Bùi Sâm mạnh mẽ đi phía trước kéo tiến độ điều. Bùi Sâm chính mình đều cảm thấy, gần nhất Bix khối Rubik hệ thống đối hắn giống như khoan dung rất nhiều. Có chút nhiệm vụ hắn tưởng kích phát liền kích phát, xin tự nghĩ ra sinh hoạt kỹ năng nói sang liền sang. Trò chơi này là thực hy vọng người chơi càng sâu độ mà tham dự đến Arak đại lục thế giới này chung. Tới đi, bất quá ta trọng sinh xuyên qua lại đây phía trước, thời gian kia tuyến tượng người chơi, thì thật không có thể làm được lúc này đây, liền không giống nhau, tam chắc mở ra, buổi sáng 10 giờ đúng giờ mở ra tam chắc người chơi tiến vào trò chơi. Mới tinh ca thi thành kiến non nửa, hôm nay dương quang vừa lúc, không trung xanh thảm, gió thu cuốn diệp, đã hoàn toàn tiến vào mùa thu, một vạn người dũng mãnh vào. Lần đầu tiên đứng ở như vậy một cái lệnh người hoảng hốt chân thật trong thế giới. Tổng hội lăng trong chốc lát, liền giống như biết nó thực chân thật, lại không biết như vậy chân thật, chân chính nhìn đến mới phát hiện, cùng tồn tại video cùng chụp hình nhìn thấy, hoàn toàn không giống nhau à. Bùi Sâm chính cao hứng mà nghĩ các người chơi tiến vào ca thi thành lúc sau ca thi thành xây thành. Tốc độ sẽ như thế nào cọ cọ cọ mà dâng lên. Atwell lại cấp Igo mang đến một cái khiến người kinh dị tin tức. Thiếu gia, lúc so các hạ mất tích Bùi Sâm, ngoà kép chấm hỏi, lúc so mất tích, trách không được, vẫn luôn không có tới hỏi hắn muốn sách ma pháp, kia, sách ma pháp có phải hay không có thể không còn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, ta trên mặt có sừng ba cái, nhạn tự hồi khi, Phật nói, ra nước cá hai cái, tss, phu đàm, ngọn lửa hồng diễm, hàn lộ, thật lâu, dễ đan đan, nhẹ điểm điểm vũ, đáng yêu bất quá bánh bao một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, A lộc cộc 89 bình, chúc mừng ngài đoạt phiếu thành công 66 bình, lá cây mi 50 bình. Vương họ tiểu thiên sứ 40 bình, ra nước cá 25 bình, tiểu lang 24 bình, mộc, thật không có biện pháp 20 bình, lâm sam 19 bình, đường hâm 16 bình, đại mặt miêu không yêu ăn cá, nghe thành, cao tam quên loại thạch lựu hướng, ngòi bút huyền truyền, mễ bảy, tiểu bạch cá, vũ, chu nhan dễ lão, mễ thích an tố. Còn không có miêu nhật tử, ban ngày không cần nằm mơ, quân linh thiên hạ 10 bình, thật lâu 9 bình, ngó sen phức 8 bình, siêu sai, phu đàm 6 bình, mễ, lăng với màu cam, sụp nhĩ miêu, nhiệt tâm thị dân chu phu nhân, khâm ly mạc 5 bình, siêu thích đọc sách 4 bình, ngụy thừa hóa 3 bình, dối gỗ giật dây, pipi, tiểu béo nữ tương đương, màu trắng, mạt vũ 2 bình. Thỏ tạp, thiên lạnh ngủ ngon, du du mạt, khai giảng thời gian mau tới. Rồi, LD, a mị quân M, ai khê không tệ, chi chi miêu ô, nam hoa triều chúa, ngàn thủy diệp, nảy mầm, thúy quả, có điểm vui vẻ, thỏ trắng kẹp cá 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.